Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 94, chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng lúc mặt trời lặn cũng chính là lúc phố lớn Berriot náo nhiệt nhất. Đặc biệt là nhà hàng lẩu mới mở của Tinh Linh. Vẫn bị các vị khách chờ đợi vào bàn làm bế tắc. Nhưng mà ngày hôm nay, trước cửa nhà hàng lẩu bởi vì đến một chiếc xe ngựa sang trọng mà trở nên đặc biệt trống trải. Hộ vệ của thành chủ ăn mặc chỉnh tề xếp thành hàng chặn lại một đoạn đường này. Chỉ cho phép người ở bên trong đi ra, mà không có phép người bên ngoài bước vào. Chính là nơi này sao? Pasito công tước vén lên mành xe ngựa, híp mắt thưởng thức vẻ ngoài của nhà hàng lẩu. Bình luận, kiến trúc như vậy trước đây chưa từng thấy. Đại khái là kiểu nhà của tinh linh đi. Xinh đẹp là xinh đẹp, mà hơi nhỏ. Dù sao chỉ là một nhà hàng mà thôi. Haler cười nói. Được rồi, hai vị, mời theo ta bước xuống xe ngựa. Ta nghĩ Vưu Hạ tiên sinh đã ở bên trong chờ đợi chúng ta đã lâu. Xuống xe ngựa sao? Pasito dùng đôi mắt liếc hướng hắn ra hiệu ở trước cửa đang đứng các thị vệ. Bình tĩnh không gợn sóng nói. Ngài không phải nên trước tiên khiến cho người của ngài đuổi bớt người sao? Ta có thể nhìn thấy trong nhà hàng kia ngồi không ít bình dân. Chẳng lẽ muốn để ta cùng bọn họ cùng nhau ăn một bữa sao? Ta ở nơi này ăn qua một lần. Trên lầu có phòng riêng hoàn cảnh rất không tồi. Chắc chắn sẽ không có người quấy rầy tới ngài. Haler nói, cũng xin ngài thông cảm cho ta. Thân là thành chủ đi ra dùng bữa. Vì thanh tịnh liền đem trong nhà hàng những vị khách hàng khác đuổi đi. Đề tài này mà truyền ra, ta sẽ bị dân chúng trong thành chán ghét. Được rồi, ngài cũng thật là trước sau như một thích đắn đo suy nghĩ. Pasito nói như vậy, khẩu khí lại không giống như là đang khích lệ hắn. Sau đó, ba người được người hầu nâng đỡ đi xuống xe ngựa. Một đường chậm rãi đi vào trong nhà hàng. Bayru liền tiếp đón dẫn lên lầu. Phát hiện không phải ông chủ tự mình ra nghênh tiếp chính mình. Pasito sắc mặt trở nên rất khó nhìn. Hơn nữa xung quanh tất cả đều là bình dân đang dùng bữa. Bọn họ tò mò tầm mắt đặt trên người hắn làm hắn cảm thấy chính mình như con khỉ đang bị nhốt trong lồng. Nhất thời càng thêm nôn nóng phiền lòng. Dân chúng trong thành của ngài thật là nên cần quản giáo cho tốt. Lúc đi trên thang lầu, Pasito vô duyên vô cớ nói một câu như vậy, khiến Haler thành chủ hơi có chút không hiểu rõ đầu đuôi. Công tước phu nhân ngược lại là lập tức hiểu được ý nói của chồng mình. Bước chậm một bước đối với Haler xin lỗi cười cười. Làm cái khẩu hình, ngài không cần để ý đến hắn. Haler gật đầu một cái, cười đến rất là bất đắc dĩ. Bayru dẫn mấy người tới cuối cùng một gian phòng riêng phía trước. Gõ cửa một cái. Hô, ông chủ, các vị khách tới. Pasito công tước cùng công tước phu nhân đều theo bản năng mà chỉnh sửa quần áo. Sau một khắc, cửa phòng bị cạch một tiếng mở ra. Hai người ngẩng đầu lên. Trong mắt liền bị bao phủ bởi chói mắt ánh sáng vàng nhạt. Ánh sáng đến từ ban công bị ánh tà dương chiếu vào tia sáng. Tinh linh đưa lưng về phía hào quang mà đứng trước mặt bọn họ. Tóc bạc cùng y phục trắng lấp lóe óng ánh vầng sáng. Làm nổi bật đến mức như một vị thần linh mới dáng thế. Hai vị quý tộc là lần đầu tiên nhìn thấy một tinh linh. Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, cũng thường xuyên nghe tin đồn bộ tộc Mộc Tinh Linh là trên lục địa này đẹp nhất chủng tộc. Nhưng khi thật sự nhìn thấy dung mạo phong thái như vậy xuất hiện ở trước mặt mình, hai người còn là bị kinh diễm rất là mạnh mẽ. Chào buổi chiều, thành chủ đại nhân, lại gặp mặt, Vưu Hạ đầu tiên là cùng thành chủ chào hỏi. Lập tức liền cùng hai vị khách mới chào hỏi. Thật cao hứng cùng hai vị gặp mặt. Pasito công tước cùng công tước phu nhân. Mời các vị ngồi vào chỗ. Thành chủ đang chuẩn bị khách sáo vài câu. Bước vào phòng riêng lại nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc đứng ở bên cạnh bàn ăn. Lưng cao chân dài, khuôn mặt tuấn tú, tóc dài đen nhánh dùng một cái dây da có trăm đồng cùng lông chim buộc ở sau đầu. Rõ ràng là đứa con thứ ba mà hắn đã lâu không nhìn thấy thân ảnh. Rai đối với công tước cùng công tước phu nhân làm một cái lễ chào hỏi. Tiện thể kèm theo chào chung đối với Haler cúi người chào một cái. Mặt không thay đổi xưng hô nói. Cha, Haler tâm tình có chút phức tạp gật gật đầu. Tuy rằng đã nghe Reziner nói qua người anh thứ ba của nàng không biết chuyện gì xảy ra lại làm bạn thân với tinh linh. Mà giống như vậy chỉ chào hỏi một tiếng. Đột nhiên nhìn thấy đối phương đứng ở ngoại tộc bên cạnh. Nhưng đối với cha hắn lạnh lùng lạ lẫm như vậy. Thật là có chút cảm giác khó chịu. Một bên khác, nghe thấy Rai đối với thành chủ xưng hô. Công tước cùng công tước phu nhân ngầm hiểu ý mà liếc nhìn nhau một cái. Bọn họ sớm chú ý tới đôi mắt đen kịt của Rai không giống với phía Tây Đại Lục nhân chủng. Lại nghĩ đến tin đồn 20 năm về trước. Nhất thời đều hiểu thân phận của cái người trẻ tuổi tóc đen này. Bất quá việc này đến cùng không thể nào quang vinh. Mặc dù là làm việc kiêu ngạo như Pasito công tước, cũng sẽ không đem việc này lấy ra trêu chọc trước mắt người trong cuộc. Vưu Hạ không giống bọn họ nghĩ nhiều như vậy. Lời mời các vị khách ngồi xuống sau đó liền hướng bọn họ giới thiệu đêm nay nên gọi món ăn gì. Nghĩ đến công tước cùng công tước phu nhân là lần đầu tiên ăn lẩu. Khả năng không thích ứng được vị cay nồng. Cho nên lần này liền đặc biệt vì các vị chuẩn bị nồi uyên ương hai vị nước lẩu canh chua tươi. Mới ra mắt không lâu, mấy vị khách đều không hiểu cái gì là canh chua tươi. Chỉ là nhìn nước lẩu chậm rãi sôi lăn tăng lên, ngửi mùi thơm liền không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Bayru thuần thục đem đồ ăn trên toa ăn bưng lên trên bàn. Rất nhanh mặt bàn liền đặt đầy chỉnh tề tinh xảo đĩa đồ ăn. Lần này Vưu Hạ ngược lại là không có giống lần trước chiêu đãi các vị tinh linh trưởng bối mà gọi rất nhiều nội tạng. Óc heo cùng mấy loại khẩu vị nặng món ăn. Bất quá từng đĩa đỏ au thịt tươi cùng trắng như tiết lát cá sống vẫn đem hai vị đại nhân vật sợ hết hồn. Nếu như ta không nhìn lầm, những thứ này đều là tươi sống đi. Công tước phu nhân không xác định hỏi. Vưu Hạ đang muốn giải thích. Haler thành chủ liền gắp lên một mảnh thịt ba dọi bỏ vào nước lẩu canh chua nấu chín. Nói, đúng là còn tươi sống. Thường thì đầu bếp trong nhà hàng sẽ làm tốt món ăn cho khách dùng bữa. Nhưng điều khiến món lẩu khác với tất cả, ở đây chỉ chuẩn bị cho ngươi nước lẩu cùng món tươi sống. Làm giống như vậy gắp bỏ vào trong nồi nấu. Vừa chín tới liền chấm gia vị ăn. Tất cả đều dựa vào bản thân tự làm. Chúng ta không phải đến để dùng bữa sao? Công tước lộ ra biểu tình không thể tin. Còn muốn tự mình tự tay nấu. Ta lúc bắt đầu cũng có một chút không thói quen. Bất quá một khi dùng thử tiêu chuẩn ăn uống này rồi. Cũng là tự nếm trải ra được lạc thú trong đó. Haler đem nấu chín miếng thịt gắp ra chám chút nước chấm. Há miệng lớn bỏ vào trong miệng. Nhai một cách đầy thơm ngon. Liền giống chúng ta đi ra ngoài săn thú, bắt lấy con mồi sau, ngay tại chỗ nhóm lửa, nhìn con mồi bị lột ra dần dần bị ngọn lửa nướng chín, lại phết lên nước sốt, miệng to gặm thịt, không phải rất tuyệt sao? Công tước cùng công tước phu nhân như là bị hắn thuyết phục. Bất quá cũng có thể là bộ dạng ăn thịt của Haler thực sự quá thơm, khiến cho bọn họ đều muốn thử ăn một chút nếm mùi vị của món lẩu. Kế tiếp liền là lời lẽ tầm thường giáo trình dùng đũa. Vưu Hạ vốn tưởng rằng dạy hai vị này sẽ giống như lần trước dạy cho Elzen sử dụng đũa phiền phức là giống nhau. Thậm chí cũng chuẩn bị bất cứ lúc nào khiến Bayru đi nhà bếp mang nĩa khoảng thời gian gần đây. Vưu Hạ phát hiện đúng thật có người làm sao cũng không học được cách cầm đũa. Bởi vậy không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Phía sau bếp chuẩn bị thêm dao nĩa mấy bộ dụng cụ ăn uống. Chính là không ngờ là hai vị này mặt ngoài nhìn qua đều là có tư tưởng so với Elzen còn muốn cố chấp đại quý tộc. Kết quả hai người học cầm đũa rất là tích cực. Học được không chậm, chỉ là gắp còn chưa vững vàng. Rất khó từ trong nồi gắp thức ăn lên. Đa số vẫn phải dựa vào người hầu dùng cái muôi đem thịt múc đặt vào trong chén của bọn họ. Pasito nếm trải đầu tiên chính là miếng thịt bò nấu chín từ nồi canh chua múc ra. Thịt nóng hổi mọng nước đưa vào trong miệng. Một khắc thấm đầy nước lẩu miếng thịt bắn R4 vị chua chua ngọt ngọt mới lạ ngon miệng hương vị thật là làm cho hắn phải kinh ngạc vài giây. Mùi vị này thực sự quá ngon hết mức. đem miếng thịt nuốt xuống bụng sau. Trong miệng vẫn còn dư vị. Pasito nhìn về nước lẩu đang sôi sùng sục bốc hơi nước. Lần đầu sản sinh ra một cái nhận thức rõ ràng. Đây mới chính là đồ ngon. Những thứ chính mình từ trước ăn dù là dùng cao cấp nhất nguyên liệu để nấu làm ra món ăn chỉ vẻn vẹn là đủ lấp đầy bụng mà thôi. Ồ, ta yêu thích ăn cái này. Không giống Pasito, công tước phu nhân thưởng thức món ăn thứ nhất cũng không phải là món lẩu. Mà là món ăn lạnh đường đỏ bánh dày. Gạo nếp chế thành bánh dày thêm vào sền sệt đường đỏ nước. Ngọt mà không ngán, mềm mại cũng có co giãn. Công tước phu nhân ăn qua không ít món ngọt đắt giá của những đầu bếp nổi danh. Mà còn chưa thử qua vị đặc biệt này. Lập tức liền yêu phải nó. Công tước dưới sự đề cử của nàng liền ăn thử một cái bánh dày. Cảm thấy quả thật không tồi. Bất quá vẫn là trong nồi lẩu nấu chín nóng hổi càng hợp khẩu vị của hắn. Liền lại tiếp tục chỉ huy người hầu cho hắn thêm đồ ăn vào lẩu. Bởi vì món ăn ngon luôn quá mức quyến rũ. Lúc đầu mười mấy phút các vị khách chỉ lo thử thăm dò ăn. Hoàn toàn quên mất mục đích tới nơi này. Mãi đến khi trên bàn đĩa thức ăn tươi sống đổi qua một lượt. Pasito bụng bị nhồi một nửa. Mới nhớ tới chính sự của chính mình còn chưa có làm. Hắn không thể không đặt đũa xuống. Cầm lấy ly uống một ngụm nước trái cây thanh thanh miệng. Sau đó chậm rãi nói. Kế tiếp lời nói của ta có thể sẽ khiến ngài cảm thấy bị mạo phạm. Biết sẽ mạo phạm ta thì đừng nói là được. Vưu Hạ không nhịn được ở trong lòng đáp một câu. Bất quá ta vẫn là hy vọng ngài có thể thực chất nói lại cho ta biết. Tộc mộc tinh linh của ngài mua lại mảnh đất ngoài thành kia đến cùng là vì cái gì? Công tước tiếp tục nói. Mặc dù không là việc quan trọng đại sự gì. Nhưng vẫn mong ngài nói lời chân thực nguyên nhân cho ta biết. Để ta chuyển lời lại cho quốc vương. Khiến ngài ấy an tâm. Thực tế là, khi tiếp nhận tin tức mà thành chủ phái người truyền đến. Nói có một vị đại nhân vật từ thành đô mà đến muốn hẹn thấy hắn một mặt. Lúc đó Vưu Hạ liền đoán được đối phương sẽ nhắc đến những vấn đề này. Hắn từ lâu đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ khắc này liền ung dung không vội mà nói rằng. Làm quốc vương cùng ngài phải bận tâm như vậy thật là rất xin lỗi. Kỳ thực, bộ tộ chúng ta bên ngoài thành mua đất nguyên nhân vô cùng đơn giản. Cũng không có gì không thể nói. Ngài nếu muốn biết, ta đương nhiên có thể nói cho ngài biết. Xin ngài nói rõ. Ngài cũng biết, ta tại thành Lạc Tư tổng cộng mở 5 cái cửa hàng. Vưu Hạ chậm rãi nói rằng, có vẻ chỉ nhìn bên ngoài không thấy được, mà thực tế là mỗi cửa hàng của ta bán ra vật phẩm. Tiêu hao vật tư số lượng đều lớn vô cùng. Cứ việc ta có thể dùng cuộn sách truyền tống cùng vật phẩm không gian vận chuyển hàng từ rừng rậm oánh đăng. Mà như vậy thật sự không thuận tiện chút nào. Pasito không chớp mắt nhìn hắn. Cho nên ý của ngài là, Mộc Tinh Linh mua lại mảnh đất lớn như vậy, chỉ là dùng để làm kho hàng chứa đựng hàng hóa tạm thời. Đương nhiên không chỉ một công dụng như vậy, công tước lộ ra biểu tình quả nhiên như thế, đang chuẩn bị hỏi kỹ. Ngay sau đó Vưu Hạ liền nói, chúng ta mua lại mảnh đất lớn như vậy, chủ yếu là dùng để trồng trọt sản xuất. Cái gì? Pasito còn tưởng là chính mình nghe lầm. Ngài không có nghe lầm. Chúng ta mua đất chính là dùng để trồng trọt. Xin ngài đừng nên nói đùa với ta. Pasito tỏ ra vẻ buồn cười. Mộc Tinh Linh, trồng trọt sao? Vưu Hạ vừa nói điều này. Không chỉ có công tước cùng công tước phu nhân cảm thấy kỳ quái. Liền ngay cả không đếm xỉa đến chỉ một lòng ăn lẩu thành chủ đại nhân cũng không nhịn được nhấc lên lông mày. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía Vưu Hạ. Nhưng mà một giây sau, ánh mắt hắn lại bị đứa con của chính mình hấp dẫn đường nhìn. Hắn nhìn thấy Rai đang gắp thức ăn, mà chỉ gắp thức ăn cho tinh linh, đem muối vớt bên trong lẩu đồ ăn ngon đều gắp đến trong chén của đối phương. Mà ở phương diện tiếp thu, Vưu Hạ đối với điều này không có gì phản ứng, dường như sớm thành thói quen hành động thân mật như vậy. Haylor nhất thời cảm giác được mối quan hệ giữa bọn họ có chút khác thường. Mà không quá tốt mà nhìn chằm chằm. liền không thể làm gì khác hơn là dựa vào động tác uống nước len lén quan sát. Chỉ là vừa quan sát, tâm lý của thành chủ lại càng nặng hơn. Hắn mới phát hiện, bởi vì Rai cùng Vưu Hạ ngồi ở trên cùng một cái ghế salon. Hai người cánh tay kề sát gần nhau, cứ việc cách hai tầng quần áo, chỉ là nhìn cánh tay kia nhẹ nhàng ma sát chạm nhau động tác, vẫn như cũ khiến người cảm thấy rất ám muội. Rõ ràng không cần thiết ngồi đến gần như vậy. Ghế salon rất lớn, cách nhau gần ăn uống cũng bất tiện. Haler tâm tư bất chi bất giác mà chợt hướng. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại việc đã qua. Chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Vưu Hạ, bị dung mạo cùng khí chất xinh đẹp của đối phương làm kinh ngạc. Do đó đề cử cho đối phương con gái của mình. Kết quả bị vô tình từ chối. Chẳng lẽ, hắn nguyện vọng có được một vị tinh linh làm con rể? Đứa con gái không có cách nào giúp hắn hoàn thành. Nhưng đứa con trai lại thực hiện được sao? Cách chương.